Trùng sinh chi thiên hạ, chương 116, góc truyện audio.com, Ninh Vân Tấn dứt khoát khiến hai người đều có chút kinh ngạc. Lại không hẹn mà cùng dừng tay, Tất Thương Lãng hiện tại trên người vừa đau vừa ngứa, chỉ hận không thể hảo hảo gãi một trận, cho dù với tâm tính của hắn, cũng thiếu chút không chịu nổi tra tấn như vậy, hắn hiện tại chỉ cầu chạy nhanh rời địa phương quái quỷ này. Sau khi đề phòng Ninh Vân Tấn đi đến bên người, hắn liền thúc giục nói, đi nhanh lên, Ninh Vân Tấn nhìn lướt qua Tất Thương Lãng bị hủy dung. Tầm mắt lại quét về phía quan tài vì một hồi đánh nhau ngã trên đất. Trong lòng lại đột nhiên nhớ tới Âu Hầu Lão Sư đã từng cho hắn ta đánh giá. Nếu nói trong bốn đại tông sư muốn tìm ra người cuồng vọng cao ngạo nhất, nhất định chính là Tất Thương Lãng. Thậm chí có thể nói đến mức độ không thế tục hiện nay. Hắn là người mê võ nghệ, nhưng cũng là đệ thiên hạ đệ nhất đẳng hưởng thụ xa xỉ. Từ sau khi hắn trở thành đại tông sư, hết thảy vật dụng đều phải tốt nhất, nghe nói hắn tuy rằng nguyện ý hưởng thụ hoàng tộc đại thương cung phụng. Nhưng bởi vì tính cách cổ quái này cũng khiến cho không ít người bất mãn. Mà dưỡng thành loại tính cách này cũng cùng thân thế của hắn có liên quan. Hiện tại có rất ít người dám đàm luận thân thế Tất Thương Lãng. Bất quá Âu Hầu Tu Kỳ lại đúng là người vừa biết rõ tình hình vừa dám nói kia. Hóa ra mẫu thân Tất Thương Lãng là nữ hầu thiếp thân của thê tử gia chủ Tất gia một vương khác phái của đại thương. Thân phận này của nàng địa vị ở trên thảo nguyên chính là so với nữ nộ tốt hơn chút. Bởi vì hoang vắng, vì cải thiện huyết mạch, một khi khách nhân đến, chủ nhân có đôi khi sẽ thói quen dựa theo mức độ tôn quý của lai khách cử nữ hầu thậm chí nữ nhi tiếp khách. Mẫu thân Tất Thương Lãng lớn lên hết sức xinh đẹp, bởi vậy thường xuyên bị chủ mẫu Tất gia chọn đi hầu người. Tất Thương Lãng là một đứa trẻ sinh non, thời gian mang hắn mẫu thân hắn hầu hạ qua vài vị khách quý. Sau khi bị chứng minh không phải con cháu Tất gia lại không có năng lực huyết mạch. Nô như hắn vừa con hoang vừa không có năng lực sinh hoạt cực kỳ gian nan. Cũng may hắn là một người tính tình kiên nghị, cuộc sống ở trong Tất gia điên cuồng luyện võ. Dần dần triển lộ ra thiên phú phương diện võ thuật, lúc ấy còn chính là Mông Đồ một nhánh hoàng thất cha của Mông Tháp thấy hắn là tài có thể đào tạo. Liền giúp hắn ai bài bái sư. Ban thưởng bí tịch, thậm chí mang theo bên người bồi dưỡng. Chính là có ân tái tạo này Tất Thương Lãng đã lập trọng thệ sẽ bảo hộ một nhánh Mông Đồ này. Chờ đến Mông Tháp lập quốc liền tự nhiên mà biến thành tiếp thu toàn bộ cung phụng của đại thương. Bất quá hắn tuy rằng cùng Mông Tháp là quen biết tóc để tròm. Nhưng quan hệ cũng không tốt. Một người là hoàng tử một người là nô sinh tử. Trước khi Tất Thương Lãng chưa lăn lộn ra chút thành tựu chỉ sợ không ít bị Mông Tháp khi dễ qua. Âu Hầu đã từng bình qua, người này suốt đời thì chỉ có một tâm bệnh, đó chính là con hoang. Ninh Vân Tấn kỳ thật rất có thể hiểu được Tất Thương Lãng vì loại tự ti cực độ này mà sinh ra lòng tự trọng. Nhìn người này theo đuổi hưởng thụ nhưng không lộ ra biểu tình thoải mái. Thì có thể thấy được hắn kỳ thật chỉ vì tuổi nhỏ khi sinh hoạt nghèo khổ cùng với không có phụ thân để được một xuất thân tốt. Sau khi có được năng lực liền hy vọng có thể thông qua loại phương pháp này hướng thế nhân cường điệu đặc biệt của mình. Nghe nói năm đó Mông Đồ cũng là một trong khách quý được mẫu thân của hắn hầu hạ qua. Ninh Vân Tấn liền không tin Tất Thương Lãng chưa bao giờ nghĩ qua hắn chính là nhi tử của Mông Đồ. Cũng chảy huyết mạch hoàng thất. Nhưng mà nếu Mông gia không tiếp nhận, hắn cũng không tiện đi xác nhận mà thôi. Bởi vậy nhìn xác chết thương kiệt giã mục trong quan tài. Trong lòng hắn vừa động có một chủ ý hư hỏng, cho dù không nhất định hữu hiệu, nhưng vạn nhất có thể thành công, bắt phải cũng có thể cho đại thương thêm phiền. Ninh Vân Tấn giả vờ bộ biểu tình không tha, chỉ vào bộ kim lũ ngọc y nói, khó được tiến vào một chuyến. Tốt xấu phải mang chút vật kỷ niệm trở về chứ. Văn Chân không biết hắn làm sao lại đột nhiên đối với vật kia thấy hứng thú. Chất ngọc nguyên bản không tì vết hiện tại đều bị nước xác lây dính. Nhìn cũng ghê tởm, hắn nhịn không được cau mày nói. Đó cũng quá ô uế. Người nếu chân tâm nghĩ muốn, cùng lắm thì trẫm về sau nghĩ biện pháp giúp ngươi làm. Ngươi kiếm tiền còn không kiếm nhiều bằng ta đâu, mấu chốt là công nghệ đó, nghe nói vật này từ sau Tam Quốc đã không có người làm. Chung quy phải có một vật dựa theo mới được, nói xong hắn cũng không quản hai người, trực tiếp đi đến bên cạnh Kim Lũ Ngọc Y, hiện giờ Văn Chân và Tất Thương Lãng đều phải dựa vào hắn. Đành phải đi theo cùng, Ninh Vân Tấn xé một đoạn y phục bao tay, đem Kim Lũ Ngọc Y run run nhấc lên, nước xác bên trong đã sớm chảy đến không sai biệt lắm. Ngược lại không có bọt nước văn khắp nơi. Bất quá hai người bên cạnh hắn lại không hẹn mà cùng rút lui ba bước. Phát hiện mình sắp rời khỏi phạm vi xương trắng lúc này mới lại nhanh chóng đứng về chỗ cũ. Cái gọi là Kim Lũ Ngọc Y trên thực tế chính là dùng tơ vàng đem mảnh ngọc liên tiếp chế thành áo liệm. Viên ngọc y này tơ đỏ mai đồ, nhiều năm như vậy cũng đã sớm mục nát, bị hắn run lên như vậy, bên trong còn sót lại thi cốt liền đã rớt xuống. Ninh Vân Tấn vừa thu thập ngọc y, vừa nhìn thi cốt kia, nhìn như vô ý mà nói. Hoàng thượng, đây chính là lão tổ tông của hoàng tộc Đại Thương đó. Chúng ta nên hay không thu thập mấy mẫu xương trở về? Ngày sau nếu bắt được hoàng tộc hư hư thực thực lại không có cách nào xác nhận. Có thể trực tiếp dùng phán định cốt pháp. Cốt pháp hắn nói là một trong phương pháp lấy máu nhận thân của cổ đại. Loại phương pháp này không bằng huyết pháp bình thường, là đem máu người tươi người sống nhỏ ở trên xương người chết. Nhìn xem có thể hút vào hay không, nếu có thể thì tỏ vẻ cùng người nọ có quan hệ huyết thống. Văn Chân tất nhiên cũng đã được nghe nói chuyện của Tất Thương Lãng. Hắn đã sớm biết Ninh Vân Tấn không phải dạng người vì tham tài không có đạo lý. Nhất thời đã hiểu được chủ ý của hắn, phối hợp 10 phần mà nói. Ngươi nói cực kỳ đúng, vậy thì lấy mấy mẫu đi. Hắn nói như vậy, bất quá nhìn thấy đám đầu kia căn bản là không có dũng khí vươn tay. Cuối cùng cũng chỉ là cống hiến nửa bộ y phục, để Ninh Vân Tấn lượm 3 mẫu xương tương đối sạch sẽ. Tất Thương Lãng nhìn động tác của Ninh Vân Tấn, lại thái độ khác thường không có thúc giục, thẳng đến hắn thu thập xong, mới nói, hai người các ngươi xong chưa? Còn không đi thì chuẩn bị chết ở đây đi. Xin mời Tất Sư dẫn đường đi. Ninh Vân Tấn một tay mang theo ngọc y, một tay cầm xương cốt. Cười hi hi nói, Tất Thương Lãng đối với nơi này quả nhiên làm qua một phen nghiên cứu. Hắn ở cạnh cửa nghiên cứu một phen, liền tìm được nơi cơ quan mở ra. Đó cư nhiên là một bộ tranh ghép bát quái. Phải ở trong thời gian cực ngắn ghép ra, cửa điện mới có thể mở ra. May mà Tất Thương Lãng đã từng học qua công khóa, lại có tốc độ tay vượt qua người thường, cũng dùng ước chừng 5 lần mới hoàn thành. Ninh Vân Tấn phỏng chừng nếu đổi là mình và Văn Chân. Chờ mở ra được cửa này, phỏng chừng thức ăn cũng lạnh, lúc này hết thảy cửa kim điện chỉ cao chưa đến một thước. Ba người vội vàng cong thắt lưng nhảy ra ngoài. Sau khi rời kim điện, Ninh Vân Tấn và Văn Chân liền âm thầm đề phòng. Bất quá Tất Thương Lãng cư nhiên cũng không làm khó dễ. Hắn dùng hỏa chiết tử tùy thân châm một ngọn nến, chỉ dẫn hai người dọc theo vách tường vách núi đi. Vách núi này so với trong tưởng tượng Ninh Vân Tấn cao không ít. Đi một khoảng cách về sau còn có thể nghe được tiếng bước chân không biết từ nơi nào truyền đến. Ba người đi đại khái một canh giờ, ngọn nến cũng đã thay đổi mấy cây. Dần dần Ninh Vân Tấn bắt đầu cảm thấy nóng. Áo trên người đã mặc không nổi, phủ ra cả mồ hôi đầy người, chờ đến chuyển ra một chỗ ngoặt, trước mắt hắn liền xuất hiện một cảnh đẹp kinh người, đó là một hồ nước cỡ gần sân bóng, trên mặt nước hơi nước bốc hơi lượn lờ xương trắng, chính giữa hồ nước có một đảo nhỏ 6-7 mét vuông. Xuyên thấu qua xương trắng có thể nhìn thấy không ít trụ đá chiều cao không đồng nhất hình vòng tròn phân bố ở bốn phía đảo nhỏ. Còn chưa tới chỗ đó Tất Thương Lãng đã đem ngọn nến dập tắt. Bất quá trên hồ nước có một chút ánh sáng từ khe đá xuyên bắn ra. Cũng không có tối đến đưa tay không thấy được 5 ngón. Điều này nói lên bọn họ cách bên ngoài cũng không xa. Ninh Vân Tấn phát hiện đỉnh trụ đá đều bằng phẳng, rõ ràng có dấu vết nhân công mài qua. Hắn nhìn Tất Thương Lãng, hỏi, chẳng lẽ chúng ta phải từ nơi này đi ra ngoài? Tất nhiên, khi đối mặt với hồ nước này thần sắc Tất Thương Lãng có chút khẩn trương. Đây là phương vị của phương pháp phòng hộ của Thương Kiệt. Tương truyền cũng là đường lui của nhóm công tượng xây lăng lưu lại cho bản thân. Các ngươi theo sát một chút. Hắn ta sau khi nói xong cũng không để tới hai người thần sắc bất định. Đầu tiên là ngồi xổm xuống nhặt hai khối đá lớn cỡ nắm tay người. Hai tay vê vê, đá liền vỡ vụn thành vô số viên nhỏ. Tất Thương Lãng đi đến rìa hồ nước, miệng tựa hồ niệm đọc gì đó. Sau đó ngón cái vừa động đem một viên đá nhỏ bắn đến trước một trụ đá. Viên đá nhỏ ở trên trụ đá nhẹ nhàng hạ xuống. Sau đó rớt vào trong hồ nước, Tất Thương Lãng quát lớn một tiếng nói, tốc độ đuổi kịp, vừa nói, hắn nhón chân một chút, dừng ở sau trụ đá, trong tay lại là ba viên đá nhỏ đồng thời dừng ở phía trước trụ đá. Lúc này đây có hai trụ đá cư nhiên chìm xuống, Tất Thương Lãng không giải thích chìm xuống nước sẽ có chuyện gì phát sinh. Nhưng chỉ nhìn mức độ cẩn thận của hắn ta hai người cũng không dám thử. Vội vàng đi theo phía sau hắn ta, một cây trụ đá căn bản chứa không vừa hai người đặt chân. Càng miễn bàn Ninh Vân Tấn trong tay còn cầm xương cốt và ngọc y vướng bận. Cuối cùng đơn giản do Văn Chân ôm cả thắt lưng hắn. Gần như là nửa ôm Ninh Vân Tấn, mỗi một bước Tất Thương Lãng đều đi đến vô cùng cẩn thận. Có đôi khi là ba viên, năm viên đá nhỏ tung ra, càng tới gần đảo nhỏ trung tâm hồ nước. Hắn ta cần thời gian suy nghĩ lại càng dài, viên đá nhỏ ném ra ngoài dò đường cũng càng nhiều, lần nhiều nhất cư nhiên đồng thời có 8 viên đá tung ra. Chờ sau khi đến đảo nhỏ, Tất Thương Lãng cư nhiên rõ ràng thở ra một hơi, có thể thấy được áp lực lớn. Hai người đi theo phía sau hắn ta, tuy rằng cũng không biết hắn đang khẩn trương mấy thứ gì, nhưng thoáng thả lỏng một chút. Ninh Vân Tấn thậm chí rời khỏi bên người Văn Chân hai ba bước kéo giãn cánh tay một chút. Vừa lúc đó, Tất Thương Lãng lại phản thủ đã hướng Ninh Vân Tấn chộp tới. Cũng may Ninh Vân Tấn đã sớm chờ hắn làm khó dễ. Thuận tay đem ngọc y và xương cốt ném về phía hắn ta. Sau đó nhanh chóng lui về bên cạnh Văn Chân, Tất Thương Lãng lại không truy kích, chờ ngọc y và hai mẩu xương rớt xuống đất. Hắn sớm đã hai ba cái lên xuống, rời khỏi đảo nhỏ này, cho đến lúc này trong sơn động mới quanh quẩn tiếng cười to của Tất Thương Lãng. Lão Phu liền đi trước một bước, hai người các ngươi liền ở trong này là một đôi uyên ương bỏ mạng đi. Ninh Vân Tấn và Văn Chân hai mặt nhìn nhau, trăm triệu không nghĩ tới tên già này lại đột nhiên ra tay. Hai người bọn họ đuổi theo hướng Tất Thương Lãng rời đi. Ninh Vân Tấn nhìn không chuyển mắt mỗi một bước lên xuống của hắn ta. Với năng lực xem qua là nhớ của hắn, chỉ cần nhìn qua một cái đã không quên được, hoàn hảo hồ nước này cũng không lớn, bọn họ lại ở vào vị trí trung tâm, thẳng đến Tất Thương Lãng rơi xuống ở bên kia bờ hồ đều có thể nhìn thấy rất rõ. Hắn một phen bắt lấy Văn Chân, rốt ruột mà nói, chúng ta cũng đi thôi, ngươi đi theo phía sau ta. Ninh Vân Tấn nói xong liền chuẩn bị nhảy lấy đà, Văn Chân vội vàng một phen kéo giữ hắn. Không vội, trước chờ chậm thử một lần. Thử cái gì? Ninh Vân Tấn không hiểu hỏi. Bất quá hắn cũng không chấp nhất, nhìn Văn Chân xoay người nhặt cục đá vụn trên mặt đất. Văn Chân giải thích, hắn trước đó đọc càn vị gì đó, nghe qua hình như đang tính toán, điều này nói lên dưới hồ nước nhất định là có cơ quan. Thời điểm đến chúng ta đi theo rất sát, nhưng hiện tại qua thời gian dài như thế, ai biết có biến hóa gì không? Nói xong hắn đem đá vụn trong tay dùng một xảo kình nhẹ nhàng mà ném tới trên trụ đá kia. Hòn đá nhỏ lăn lăn, rớt vào trong nước, thoạt nhìn hẳn là không thành vấn đề. Không đúng, Ninh Vân Tấn nói trong lòng, nếu là vì muốn phòng người, vậy có thể trọng lượng này phải cùng thể trọng con người không sai biệt lắm. Ta thấy lão điên kia vừa rồi tiêu hao nội lực không nhỏ. Hiển nhiên khi ném đá thăm dò, cũng không đơn giản như chúng ta thấy. Văn Chân với cách nói đó của hắn cũng không hoài nghi. lại nhặt một hòn đá nhỏ ném ra. Lần này hắn dùng nhiều nội lực, nhìn như chỉ có một hòn đá lớn cỡ đầu ngón tay rơi trên trụ đá lại cùng trọng lượng một người thành niên không sai biệt lắm. Quả nhiên lần này sau khi rơi trên trụ đá kia, trụ đá lập tức đã chìm xuống. Hai người mặt trầm như nước, sắc mặt đều cực không dễ nhìn. Ninh Vân Tấn bất đắc dĩ mà nói, xem ra đường hắn đã đi qua không thể dùng. Hoàng thượng, ngài hiểu trận pháp kỳ môn bát quái không? Loại kỳ kỹ dâm xảo trẫm không rảnh học. Văn Chân nguýt hắn một cái, đây không phải biết rõ còn hỏi sao? Mình là một hoàng đế, chính vụ điển tịch sách sử cũng sắp xem không hết, làm sao có thời gian lại đi đọc lướt qua kỳ môn bát quái, gần như phải tiêu phí cả đời nghiên cứu. Ninh Vân Tấn xoa xoa huyệt thái dương, ngồi xổm xuống rìa hồ nước, tò mò hỏi, rốt cuộc nước này có gì cổ quái? Chung quy không phải làm người rơi xuống nước tức thì tiêu hủy chứ? Những trụ đá đó không có việc gì, nói lên chất axit hẳn là không mạnh à? Chất axit là gì? Văn Chân không hiểu hỏi. Ninh Vân Tấn còn thật không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác nói. Vậy lão điên kia đoạt một mẩu xương đi. Ngươi nói hắn ta sẽ lấy máu thử không? Ngươi rõ ràng cũng đã biết đáp án. Văn Chân bất đắc dĩ mà nói. Hai người vòng quanh hồ nước xem xét một phen. Bọn họ đều là người sức quan sát vô cùng tốt. Tất nhiên nhìn thấu không ít manh mối. Ninh Vân Tấn thậm chí cầm một mẩu xương bỏ vào trong nước thử thử. Cuối cùng là làm rõ nước này có gì cổ quái. Tin tức tốt là nước này không phải axit, nhưng tin xấu cũng là nước này chẳng những ngay cả một mẩu xương cũng nổi không lên. Độ ấm của nó còn cùng nước sôi không sai biệt lắm. Mẩu Ninh Vân Tấn đặt trong nước kia, chẳng qua mấy phút đồng hồ thôi cũng sắp chín. Ninh Vân Tấn tốt xấu cũng là thành phần trí thức học qua vật lý hóa học. Hắn phát hiện trong nước có không ít bọt khí, đúng là hàng loạt bọt khí giảm bớt sức nổi của nước. Mà phát hiện này khiến hắn càng thêm bất đắc dĩ. Phải biết đại bộ phận bọt khí trong nước đều bởi vì metan sinh ra. Metan tuy rằng đối với người trên cơ bản không độc, nhưng khi độ nồng quá cao, lại sẽ làm giảm lượng hít thở, khiến người ta nguy hiểm hít thở không thông. Cho dù metan này bị phong ở dưới nước, nhưng khẳng định sẽ có sau khi bão hòa xâm nhập vào trong không khí. Khi độ nồng meta đạt tới hàm lượng nhất định, đồng dạng có thể khiến cho người đau đầu, đầu choáng váng, mệt mỏi, thậm chí không thể tập trung chú ý, đồng thời hô hấp và tim đập đều sẽ biến nhanh. Này ý nghĩa ở chỗ này càng lâu, hai người bọn họ càng sẽ suy yếu. Có tai họa ngầm này, hơn nữa không nước không thức ăn, mặc cho võ công cao tới đâu tại chỗ này cũng ở không được bao lâu. Ninh Vân Tấn buồn bực siết chặt nắm tay, cả giận nói, khó trách lão điên đó tới gần nơi này đem nến dập tắt. Là sợ metan độ tinh khiết không đủ gây nên cháy nổ rồi. Văn Chân còn chưa kịp hỏi hắn metan là cái gì, vì sao lại nổ, tầm mắt của hai người bọn họ đều bị thân ảnh phía trước hấp dẫn. Thật sự là nhắc tới Tào Tháo liền tới, Tất Thương Lãng cư nhiên đã đi mà quay lại. Trên eo hắn treo một mẩu xương, hai tay liên tục ném tìm một con đường, dùng tốc độ cực nhanh trên mặt đất ước chừng trở lại trên đảo. Ninh Vân Tấn và Văn Chân nhanh chóng đứng lại với nhau. Tên già này đem hai người ném ở trong này có thể nhốt chết bọn họ. Lại trở về làm gì? Cho lão phu một giọt máu của các ngươi. Tất Thương Lãng hai mắt đỏ sậm, xứng với ban đỏ đầy mặt hiện giờ của hắn ta, có vẻ phá lệ dữ tợn. Hắn âm trầm mà nói, tốt nhất ngoan ngoãn, đừng bức lão phu động thủ. Ninh Vân Tấn cùng Văn Chân liếc nhau, lập tức đã kịp phản ứng. Tên già này chỉ sợ không kịp đợi ra ngoài đế lăng đã thử nhỏ xương. Không cần phải nói, máu của hắn rót vào bên trong xương, điều này làm cho hắn vội vã muốn tìm người xác minh. Đây vốn chính là kế hoạch của hai người. Không quản có thể thành công thoát hiểm hay không, hố đại tông sư này một phen cũng tốt. Ninh Vân Tấn tự giác mà ở trên ngón tay rạch một đường vết thương nhỏ. Đem tay sắp nhỏ máu hướng phía Thất Thương Lãng duỗi qua. Tất Thương Lãng lấy ra mẩu xương hắn không biết ở chỗ nào rửa sạch. Đem giọt máu tiếp được, giọt máu vừa vặn rơi trên rãnh lõm xương, lại giống như giọt thủy ngân, ở trên xương trắng xoay tròn đảo quanh, hoàn toàn không có dấu hiệu nhập vào. Tất Thương Lãng nhịn không được vươn tay ấn giọt máu kia. Chà một phen, cho dù thi hành lực lượng của hắn, giọt máu kia chuyển chỉ là diện tích mở rộng mà thôi. Hơn nữa ẩn ẩn có thể thấy được một mảng máu lớn đang chậm rãi lui về. Hắn liền lại đem tầm mắt nhắm ngay Văn Chân. Văn Chân dùng phương pháp đồng dạng nhỏ một giọt máu trên xương. Máu của hắn giống như Ninh Vân Tấn, hoàn toàn không nhập vào. Tất Thương Lãng nhịn không được tay run lên, cuồng tiếu nói, lão phu họ Mông, ha ha, hóa ra là họ Mông. Biểu tình kinh hỉ khó hiểu kia của hắn ta, khiến Văn Chân thật sự muốn châm chọc hắn ta vài câu. Tức giận mà nói, đúng vậy, người vừa mới quật phần mộ tổ tiên nhà mình, lực chú ý của Văn Chân ở trên người Tất Thương Lãng. Bởi vậy không thấy được hai giọt máu kia cư nhiên chậm rãi dung hợp vào nhau. Ninh Vân Tấn vừa thấy đã kêu to không tốt, hắn tiếp lên một bước ra vẻ sinh khí mà nói, đây chính là xương ta mang ra, trả lại cho ta, hắn sao có thể đoạt được đồ trong tay Tất Thương Lãng. Chỉ thấy Tất Thương Lãng mũi chân một chút đã rút lui ba thước. Hắn cuồng tiếu lần nữa rời khỏi đảo nhỏ, thấy Tất Thương Lãng vừa động đem hai giọt máu chấn động rớt xuống, hoàn toàn nhập vào dưới đất. Ninh Vân Tấn mới hoàn toàn hạ tâm, nhưng hắn quay đầu, phát hiện tầm mắt Văn Chân dừng ở trên giọt máu đó. Lại nhịn không được thấp thỏm, không biết Văn Chân rốt cuộc đã nhìn thấy chưa? Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi lực chú ý của Văn Chân. Thuận tiện nói, tên này thật sắp thành lão điên, không biết hắn ta còn có thể hay không tìm người Mông ra thử xem. Chỉ lấy máu hai chúng ta hắn ta nhất định không thể tin. Khẳng định sẽ lại tìm người thử nghiệm, chỉ cần hắn ta không tìm được hai đại tông sư khác. Khẳng định liền sẽ cho là mình là hoàng tộc đại thương. Văn Chân gật đầu, tán thưởng nói, ngươi quả nhiên thông minh. Ninh Vân Tấn sờ mũi nói, đắc chí mà nói, vừa không chú ý đã nghĩ đến, lão điên này có đọc sách nhiều hơn, cũng không nhất định sẽ biết việc này, cho nên ta đã muốn thử xem. Có thể thành không, nhưng mà trẫm không nghĩ đến. Văn Chân nhìn không chuyển mắt mà nhìn hắn. Trong mắt là tình yêu nồng đậm không thèm che giấu. Với tính tình của Tất Thương Lãng nếu thật khiến cho hắn ta bắt thêm mấy người thử qua. Sau khi khăng khăng một mực cho là mình là người hoàng gia. Khẳng định sẽ nghĩ muốn chiêu cáo thiên hạ. Không nói đến hắn ta nơi nơi bắt người có thể đắc tội với ai hay không. Chỉ là hắn là một đại tông sư muốn tuyên bố mình là nhi tử Mông Đồ. Tiện thể cần phải khiến cho Mông Tháp phản kích. Hắn rất rõ hai người đứng đầu ở một quốc gia phát sinh như vậy sẽ cho đại hạ bao nhiêu cơ hội. Sau khi cùng hòa giọt máu lần nữa nhắc nhở quan hệ hai người. Lại được Văn Chân dùng ánh mắt như thế nhìn, cho dù da mặt dày như Ninh Vân Tấn cũng chịu không nổi. Hắn lảng tranh tầm mắt Văn Chân nói. May mắn lão điên này cũng không hiểu quá rõ chuyện của thức tỉnh huyết mạch giả. Hắn sở dĩ lại nói như vậy, đó là vì rất nhiều thức tỉnh huyết mạch giả tính thường thức gì đó là sẽ không viết ở trên sách. Mà là dựa vào lão sư thương truyền miệng, ví dụ bình thường mà nói, loại nhỏ cốt pháp lấy máu nhận thân này là cực không đáng tin. Bởi vì đại bộ phận máu đều có thể rót vào trong xương. Nhưng xương thịt huyết mạch giả cũng hàm chứa lực lượng đặc biệt nào đó. Máu bình thường vô pháp dung hợp với nhau, đồng thời giữa mỗi một huyết mạch giả cũng đều là không liên quan. Trừ phi giữa hai người có huyết thống quan hệ, lúc này mới sẽ làm giữa hai giọt máu không có tình huống bài xích lẫn nhau. Nhưng mà, trong đó có một trường hợp đặc biệt, vì trong máu đại tông sư hàm chứa 10 phần nguyên khí sung túc. Bởi vậy có thể đánh vỡ thường quy này, đế vương cổ đại không thể so với hiện tại, điều kiện hàng đầu chính là năng lực huyết mạch mạnh, lúc này mới có thể phục chúng. Bởi vậy thương kiệt nhất định là thức tỉnh huyết mạch giả. Máu Tất Thương Lãng có thể rót vào cũng không kỳ quái. nhưng những người khác sẽ không có tính đặc biệt này. Hắn ta sau khi ra ngoài đơn giản là có hai hành động. Một là bắt người Mông ra lấy máu. Tất nhiên máu có thể rót vào. Hai là bắt người thường hoặc là huyết mạch giả khác. Việc này đều không có khả năng khiến máu rót vào. Ngược lại càng thăng thêm sức thuyết phục. Vô luận là loại tình huống nào, người đắc tội nhất định phải không ít. Cho dù Tất Thương Lãng là đại tông sư, ở đại thương chỉ sợ cũng phải bị người xem thường. Vạn nhất hắn lại teo não cùng Mông Tháp làm ầm ĩ lên, thì càng náo nhiệt, mưu kế như vậy thực hiện được. Nói Ninh Vân Tấn là sao sẽ không đắc ý, trong lòng hắn đang hưng phấn. Văn Chân lại nắm chặt hai tay Ninh Vân Tấn, tìm môi hắn liền thật mạnh hôn lên. Ninh Vân Tấn chỉ cảm thấy đây cũng không phải hôn, mà là cắn, thời điểm ra miệng của hắn đều bị Văn Chân mút đến run lên. Một khúc đầu lưỡi linh hoạt đẩy khớp hàm mình ra, quấn, cuồng bạo, lỗ mãng, mang theo bá đạo rất không nói lý. Ninh Vân Tấn làm sao cũng không nghĩ tới tại thời điểm nguy cơ từ phía này, Văn Chân lại đột nhiên tập kích mình. Hắn thẹn quá hóa giận đang chuẩn bị căng khớp hàm cắn xuống. Văn Chân lại giống như đã sớm đem tâm tư của hắn nắm bắt. Đầu lưỡi xâm nhập lấy tốc độ cực nhanh lui ra ngoài. Văn Chân kẹp bờ vai của hắn, để hắn đối diện với mình, mang theo ẩn nhẫn mà giận dữ nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu thật sự vô tình với trẫm, ngày ấy vì cái gì còn muốn quay lại? Hắn tức giận mà nói, mỗi lần trẫm tới gần ngươi một chút, ngươi đã vội vã muốn né tránh, cứ chán ghét trẫm như vậy sao? Ninh Vân Tấn lạnh mặt nhìn hắn, nhưng không biết nên nói gì. Vô luận là nói, phụ thân chúng ta làm cơ, gai, đi, hay là phụ hoàng chúng ta không thích hợp bên nhau. Chỉ sợ người này bật người sẽ sợ tới mức trợn mắt há mồm. Không còn nửa phần hình tượng đáng nói. Ninh Vân Tấn cười nhạt không gọi là vui vẻ. Hắn cứ nhiên méo miệng nở nụ cười. Bộ dáng không tim không phổi này của hắn, nhất thời khiến Văn Chân một trận vô lực. Hai tay buông ra. Có chút ủ rũ mà nói, có lẽ chúng ta đều sẽ bị nhốt chết ở chỗ này. Cho dù như vậy ngươi cũng không nguyện ý cho trẫm một trả lời thuyết phục khẳng định sao? Hoàng thượng thật sự là quý nhất hay quên chuyện? Ninh Vân Tấn nói, vi thần nhớ rõ đã sớm nói. Ngài ở trong lòng thần chính là một vị trưởng bối đức cao vọng trọng từ nhỏ nhìn mình lớn lên. Trưởng bối của ngươi nhiều lắm. Những quan hệ huyết thống đó trẫm cũng không thấy qua ngươi không muốn sống che chở. Văn Chân căn bản không tiếp thu cự tuyệt này. Trẫm biết trong lòng ngươi nhất định là có trẫm. Ninh Vân Tấn bị người này ra mặt dày biến thành thật sự không lời gì để nói. Nhịn không được đảo cái xem thường, ngươi còn không bằng nói rõ chỉ tiếp thu một đáp án thôi. Cách chương.